Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 580. Trung thân đại sự, thượng, hôm nay võ hồn thành là trăm năm không có náo nhiệt. Có thể nói là chiêng trống tiếng động vang trời. Tiên pháo tề minh, từng nhà đều răng đèn kết hoa. Mọi người tại trên đường cái cuồng hoan, ăn đồ ăn, khiêu vũ, vân vân vân vân. Người thiên hình vạn trạng cứ như vậy hiện ra ở võ hồn thành bên trong. Tất cả mọi người giống như là đang ăn mừng cái gì trọng đại ngày lễ. Không phải ngày lễ, nhưng cũng không sai biệt lắm. Trước đây không lâu, võ hồn điện cùng Tư Ân Điện liên hợp tuyên bố một kiện đại sự song phương chính thức thông gia. Tư Ân Điện đương nhiệm điện chủ tương nghênh cưới võ hồn điện hai vị phân biệt đến từ giáo hoàng điện. Cùng cung phụng điện thánh nữ. Mà hôn lễ ngày, chính là hôm nay. Mặc dù rất nhiều võ hồn thành dân chúng cũng đều không rõ ràng tại sao lại có hai vị thánh nữ. Đồng thời hai vị còn muốn gả cho một chồng. Nhưng là cái này cùng bọn hắn thì có cái quan hệ gì đâu. Cần gì phải hiểu rõ đến rõ ràng như vậy. Dù sao hết thảy ngày lễ tiêu phí cùng trang trí đều do võ hồn điện cùng Tư Ân Điện tính tiền. Bọn hắn những người bình thường này cao hứng chẳng phải xong. Nhiều nhất là một số người cảm khái một chút cái này Tư Ân Điện điện chủ có phúc khí. Sau đó tiếp tục happy. Tại võ hồn điện trong chính điện. Đương nhiên sẽ không hướng bên ngoài như thế cuồng hoan. Nơi này hết thảy ngay ngắn trật tự. Nghiêm túc trang trọng. Dù sao trên đài cao giáo hoàng thánh tọa tạm thời rời đi nguyên vị của nó. Thay vào đó là từ thánh tọa tại chỗ một mực kéo dài thân đến lớn ngoài cửa thảm đỏ. Mặc lâm mặc màu đen hôn lễ phục, đứng tại trải lên thảm đỏ trên đài cao, là ở đây tuyệt đại đa số người trong mắt tiêu điểm. Lẳng lặng mà chờ đợi tân nương đến, đại điện đại khái chia làm ba cái khu vực. Một chỗ là Tư Ân Điện trưởng lão cùng quan viên trọng yếu nhóm. Liền ngay cả chín đại long tử cùng mấy vị đến từ cực bắc chi địa hung thú cũng ở tại chỗ có mặt. Bất quá vẫn là một mình hình thành một cái tiểu đoàn thể. Duy nhất đáng được ăn mừng là, Tiết Đế mang theo Mạc Lâm cùng nàng 10 cái học sinh. Cùng so với trước kia vẫn có lấy tiến bộ không ít. Một chỗ là võ hồn điện các vị trưởng lão cùng một chút lao khổ công cao hồng y giáo chủ. Không chỉ là cúc, quỷ những này vẫn đứng tại bỉ bỉ đông bên này trưởng lão cùng hồng y giáo chủ. Mấy vị một mực thực tế đứng tại thiên đạo lưu bên kia cung phụng cũng đến trận. Hơn nữa trong đó mấy vị không ngừng mà lấy kinh ngạc ánh mắt liếc về phía Tư Ân Điện bên kia. Cuối cùng một chỗ là một chút cái khác hồn sư thế lực đại biểu. Bọn hắn trong này lộ ra không hợp nhau. Thậm chí đều tại run lẩy bẩy. Không có cách, nơi này có không ít có thể một cái tát chụp chết sự tồn tại của bọn họ. Giờ phút này, tại thuộc về tân nương phòng hóa trang bên trong. Bỉ Bỉ Đông đã tự thân vì con gái của mình cùng Đồ Nhi vẽ song trang. Cùng sử dụng đầu sa bàn tốt mái tóc của các nàng. Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na đều mặc áo cưới trắng noãn. Trên đó thêu thùa xem xét chính là xuất từ tay của đại gia. Lóe sáng thủy tinh đúng mức địa điểm xuyết trên đó. Tầng tầng lớp lớp lụa trắng cũng cho người một loại mông lung mỹ cảm. Hai bộ áo cưới trang trí tương tự. Chất liệu cũng không lớn khác biệt, nhưng vẫn là đều có đặc điểm. Hồ Liệt Na áo cưới theo thân thể đường cong thiếp thân cắt xén hẹp bầy vừa người thiết kế. Không cần váy lót, kiểu dáng phi thường ngắn gọn, nổi bật nàng thon dài dáng người. Rất tốt mà hiện ra nàng mê người thân thể đường cong. Thiên Nhận Tuyết áo cưới có một đoạn thật dài kéo đuôi. Trên đó trang trí không ít, lại không chút nào lộ ra rêu rao. Mặc trên thân Thiên Nhận Tuyết, càng là tăng lên Thiên Nhận Tuyết thần thánh cảm giác. Hai nữ thông qua tấm gương nhìn chăm chú trang phục của mình, đều lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cho dù tướng mạo của hai người bản đều là thế gian khó có tuyệt sắc, tại võ hồn tiến hóa, tiếp nhận cũng hoàn thành thần khảo sau càng là chân chính mạo như thiên tiên. Tướng mạo phương diện này đã không có tăng lên không gian. Nhưng là các nàng vẫn cảm thấy mình bây giờ so ngày xưa mỹ lệ hơn được nhiều. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó phải làm chính là để hai cái vị này đi chính điện hoàn thành nghi thức. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông đi đến Thiên Nhận Tuyết bên cạnh. Đầu tiên là nhìn một chút con gái bây giờ bộ dáng. Lộ ra một vệt mỉm cười mê người. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí ghé bên tai nàng hỏi. Tiểu Tuyết, chuyện kia ngươi nghĩ đến thế nào? Thiên Nhận Tuyết ánh mắt trì trệ. Dừng lại một hồi. Hồi đáp, có thể. Bỉ Bỉ Đông là biểu lộ thoáng cái buông lỏng không ít. Đi đến Hồ Liệt Na bên cạnh. Lấy thân phận của trưởng bối kéo lên tay của nàng. Ra khỏi phòng, Thiên Nhận Tuyết trên mặt hiện ra một vẻ phức tạp cảm xúc. Cũng cùng đi theo đi ra. Sau đó nhìn về hướng đứng ở trước mặt mình người. Gia gia của mình, Thiên Đạo Lưu. Ngay tại một ngày trước, Thiên Đạo Lưu chủ động tìm tới Bỉ Bỉ Đông. Hy vọng chính mình xem như Thiên Nhận Tuyết trưởng bối kéo nàng ra trận cũng hoàn thành hết thảy. Nghi thức, Bỉ Bỉ Đông vốn là nghĩ chính mình mang cái này Thiên Nhận Tuyết ra trận. Hồ Liệt Na giao cho Tà Nguyệt ta. Huynh trưởng như cha sao? Dạng này cũng thích hợp. Không có người sẽ có cái gì ý kiến. Cũng không có cái gì nhìn qua chỗ không đúng. Có thể Thiên Đạo Lưu lão bất tử này chủ động tìm tới nàng. Thậm chí ở trước mặt nàng thả xuống chính mình hoàn toàn như trước đây cao ngạo tư thái. Đưa ra điều thỉnh cầu này. Bỉ Bỉ Đông đối Thiên Đạo Lưu một mực không có gì ấn tượng tốt. Thiên Đạo Lưu vậy cũng là xáo trộn kế hoạch của nàng. Nhưng nàng cũng không cách nào phủ nhận Thiên Đạo Lưu lấy Thiên Nhận Tuyết trưởng bối có mặt tính. Hợp lý, cùng với một cái làm ra ra hy vọng chính mình tự tay tiễn đưa cháu gái xuất giá tâm tính. Thiên Nhận Tuyết là Thiên Đạo Lưu tại thế một cái duy nhất người thân. Nếu như bỏ qua lần này, hắn có lẽ sẽ không cơ hội tham dự vào thân nhân mình đại sự bên trong đi. Làm một cái mẫu thân, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên không có trực tiếp vung tay lên. An bài tốt hết thảy, để Thiên Nhận Tuyết không có chút nào chuẩn bị đi tiếp thu chuyện này. Nàng ngày trước loại kia nữ vương giống như tính cách xem như bị buộc đi ra. Không phải bản tính của nàng, nàng là rất tôn trọng Thiên Nhận Tuyết ý nguyện cá nhân. Suy tư về sau, Bỉ Bỉ Đông liền đem Thiên Đạo Lưu thỉnh cầu nói cho con gái của mình. Hy vọng nàng có thể ở nghi thức bắt đầu trước làm ra quyết định. Thiên Nhận Tuyết hiện tại xác thực không có cùng Thiên Đạo Lưu hoàn toàn hòa giải. Song phương vẫn là thuộc về chiến tranh lạnh giai đoạn. Mặc dù hình dung như thế nào không quá phù hợp ông cháu quan hệ. Bất quá, Thiên Đạo Lưu giáo dục, dưỡng dục Thiên Nhận Tuyết nhiều năm như vậy. Càng là có cái tên là huyết mạch mối quan hệ. Thiên Nhận Tuyết không có khả năng đem Thiên Đạo Lưu bài trừ tại chính mình nhân sinh bên ngoài. Trải qua một loạt tâm lý đấu tranh, Thiên Nhận Tuyết vẫn là ở một khắc cuối cùng đồng ý chuyện này. Thiên Đạo Lưu khi nhìn đến Bỉ Bỉ Đông kéo Hồ Liệt Na sau khi rời khỏi đây, cũng là thể xác tinh thần buông lỏng, bởi vì cái này mang ý nghĩa Thiên Nhận Tuyết đồng ý chính mình nói ra sự tình. Chính mình cái này làm ra ra có thể tham dự đến cháu gái chung thân đại sự bên trong. Có thể làm Thiên Nhận Tuyết đi ra thời điểm. Thiên Đạo Lưu nhưng lại căng thẳng lên. Bởi vì hắn cái này làm mấy chục năm trưởng bối người thế mà nhất thời không biết nên hướng mình. Cháu gái nói cái gì? Làm chút gì đi tiến hành bước kế tiếp? Thiên Nhận Tuyết nhìn đứng ở trước mắt mình thế mà có vẻ hơi chân tay luống cuống Thiên Đạo Lưu. Cũng không biết bày ra một bộ như thế nào biểu lộ. Song phương cứ như vậy mặt đối mặt đứng một hồi. Không khí dường như ngưng kết đồng dạng. Đi à, ra ra, hôn lễ muốn bắt đầu. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng lời nói. Chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.